Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11:11, chương 11 giới giải trí nữ xứng 10. Đây là sư huynh trụ địa phương đi. An Hữu Lam thanh âm ê ẩm hỏi, ân, Minh Ca theo tiếng, đáy lòng lại kinh ngạc An Hữu Lam làm gì biết rõ, cố hỏi, bất quá nàng từ trước đến nay là 9 khúc, 18 cong. Lập tức liền minh bạch, An Hữu Lam đây là ở biến tướng chất vấn nàng vì cái gì đi Tạ Ngọc trụ địa phương. Ta hành lý đều ở nơi đó, yêu cầu dọn dẹp một chút. Trên thực tế thật đúng là không vài món hành lý, chủ yếu là trở về đem thư phòng nhìn một nửa kia quyển sách gia tốc xem xong. An Hữu Lam rõ ràng là không tin Minh Ca lời này. Nàng từ kính chiếu hậu đánh giá Minh Ca. Phát giác Minh Ca trên mặt đều không có đã khóc, hoặc là bi thương linh tinh cảm xúc. Nàng mới vừa cùng Tạ Ngọc liên hệ quá, rất là xác định Minh Ca bị Tạ Ngọc quăng. Nhưng hôm nay Minh Ca như thế bình tĩnh hồi Tạ Ngọc biệt thự. Nàng không khỏi hoài nghi, Minh Ca là muốn mượn trở về lại dây dưa Tạ Ngọc. Nàng cúi đầu, ngón tay bay nhanh gõ ra một hàng tin nhắn cấp Tạ Ngọc phát qua đi. Ngoài miệng còn ứng phó Minh Ca, muốn chuyển nhà sao, phòng ở tìm hảo sao, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương cứ việc nói, không cần. Minh Ca di động ở thời điểm này vang lên, là Sầm Tỷ, ngại với vị trí không ổn, nàng cũng không có tiếp nghe, An Hữu Lam cúi đầu cùng Tạ Ngọc phát tin nhắn tán tỉnh cũng không có. Chú ý. Nhưng thật ra lái xe An Lãng từ kính chiếu hậu ngó mắt Minh Ca, nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm. Bị An Lãng một nhìn chằm chằm, Minh Ca cảm thấy chính mình đại não tràn đầy tất cả đều là cảnh báo kéo vang thanh âm. Cái này muội khống chết biến thái, sẽ không đã dưới đáy lòng nghĩ như thế nào đem nàng làm chết đi, ca. Ở phía trước từ kinh khách sạn lớn đình một chút, ta ở nơi đó xuống xe. Cùng Tạ Ngọc ước định địa phương, An Hữu Lam đối An Lãng nói chuyện thời điểm, thanh thuần khuôn mặt nhỏ tản ra nùng liệt hạnh phúc hơi thở, ngươi không trở về nhà. Ân, không trở về, ta cùng một cái bằng hữu có ước, hôm nào về nhà cũng là giống nhau, An Hữu Lam không hề có chú ý tới nhà mình ca ca đáy mắt kia mặt. Tối tam, Minh Ca rất tưởng vì An Lãng điểm cái tán. Minh Ca trước hai ngày không có việc gì thời điểm ở trên máy tính tra quá An Hữu Lam mặt khác hai cái nam nhân. Một cái là giới ca hát tiểu thịt tươi, một cái là đạo diễn thanh niên nhân tài kiệt xuất, hơn nữa diễn nghệ giới Tạ Ngọc. Bốn người vừa lúc thấu một mâm mạt chưa. Bất quá, Minh Ca trải qua đối lập phân tích sau phát giác, này ba nam nhân hơn nữa An Hữu Lam. Đều không có một cái An Lãng khí chàng cường đại. An Hữu Lam đây là gì ánh mắt nha. Phóng qua biên thảo không ăn. Bất quá, nói không chừng có ẩn tình. Chẳng lẽ là bởi vì An Lãng không thể hành chu công chi lễ, vô pháp thỏa mãn An Hữu Lam. Não động mở rộng ra mỗ công chúa, đột nhiên cảm thấy chính mình khai quật một cái ghê gớm chân tướng. Bất quá chờ An Hữu Lam xuống xe, sao, Minh Ca hậu chi hậu giác bị bên trong xe nháy mắt giảm áp không khí cấp kinh về tới hiện thực. Minh Ca rất tưởng cùng cái này biến thái tâm sự nhân sinh nói chuyện lý tưởng, đem hắn từ muội khống trên đường xoay chuyển trở về, không cần đi tai họa quảng đại người qua đường nhóm. Chính là, nàng không dám anh, trong xe khí áp hảo thấp, nàng cũng không dám mồm to hô hấp. Thân là một cái ở đương thời bị mọi người nhìn lên công chúa, sự kinh bất biến đã là bản năng, đáy lòng thừa nhận năng lực càng là cao, cho nên hiện nay liền hô hấp đều bị người cản tay, cảm giác quá khó chịu. Minh Ca ấp ủ hả, tính toán không buông tha cơ hội này, cùng này đại biến thái cải thiện quan hệ. Ngươi là An Hữu Lam ca ca đi, cảm ơn ngươi. Nếu muốn nhanh chóng đạt được một người hảo cảm, một cái là thi ân, một cái là báo ân. Còn có lần trước sự, Lúc ấy ta uống có điểm nhiều, mơ hồ mới tiến sai toilet. Cái kia, đa tạ ngươi lúc ấy không có vạch trần. Ngươi yên tâm, ta khi đó cái gì cũng không thấy được, trải qua tự mình xác minh. Minh ca phát hiện này hai điểm ở An Lãng trên người không có tác dụng. Này đại biến thái băng một khuôn mặt, hoàn toàn xem nhẹ nàng. Đặc biệt nàng nói cuối cùng một câu thời điểm, đại biến thái biểu tình rõ ràng càng kém cỏi. Suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng có thể lý giải, rốt cuộc hắn quan trọng vị trí lúc ấy bị người xem hết. Này nếu là ở nàng vị trí thời đại, thỏa hoa muốn phụ trách, cho nên Minh ca không ngừng cố gắng bảo đảm, liền tính ta nhìn đến cái gì, ta cũng sẽ coi như cái gì đều không có nhìn đến. Ngươi không cần sinh khí, cái kia, ngươi nếu là cảm thấy vẫn là không được. Ta, kỳ thật cũng có thể phụ trách, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần hoặc là tâm lý bị thương phí. Chỉ cần khả năng cho phép, ngươi khai cái giới, ta có thể đem tiền cho ngươi đánh qua đi, phim thần tượng. Giống như những cái đó nữ chủ chính là như vậy thông đồng nam chủ đi. Đúng không, đúng không? Còn có trước hai ngày xem kia mấy quyển tiểu thuyết internet. Nữ chủ nhóm đều là loại này hình thức, rốt cuộc có thể học đi đôi với hành, biểu tình thanh âm cảm giác biểu diễn đúng chỗ. Chỉ là vì sao chính mình cả người có loại nổi da gà xúc động, Minh ca cố nén chấn động rớt xuống đầy. Đất nổi da gà xúc động, tuy rằng ngồi nghiêm chỉnh, nhưng hai mắt lại từ kính chiếu hậu quên hướng An Lãng. Chờ mong hiệu quả là một cái phanh gấp. Xe ngừng hạ, An Lãng môi mỏng mấp máy, chỉ một chữ, lăn, ghế sau không có đai an toàn nha nha nha. Minh ca bị này quán tính nháy mắt từ phía sau ném bò đến trước xe hai tòa vị trung gian không. Gian, cái chán đụng vào ướp lạnh chai nước thượng, Minh ca còn không có từ trời đất tối tăm trong thống khổ phản ứng lại đây. Lại là kinh thiên động địa phanh một tiếng. Xe phanh lại quá nhanh, mặt sau xe phản ứng đến muốn phanh xe thời điểm đã muộn rồi. Trực tiếp đụng vào An Lãng đuôi xe, dừng lại xe sinh sôi bị đỉnh về phía trước trượt một đoạn. Đụng phải đường xe chạy biên vòng bảo hộ mới dừng lại, Minh ca thân mình tạp ở hai cái ghế dựa chung. Gian, nếu không phải này hai cái ghế dựa, phòng trừng nàng đã đạn đến xa tiền mặt pha lê. Trong xe an toàn túi hơi bắn ra, Minh ca nhìn không tới An Lãng trạng huống. Trên thực tế nàng hiện tại vựng vựng hồ hồ, cả người đều khó chịu, đặc biệt là hai mặt bả vai cùng eo, có loại chặt đứt cảm giác, cửa xe bị chụp quang quang vang. Minh ca mơ mơ màng màng trợn mắt, nhìn đến bên ngoài có mấy người ở gõ cửa sổ, nàng duỗi tay đẩy phía trước ghế dựa thượng An Lãng. An tiên sinh, An Lãng tiên sinh, An Lãng bất động, Minh ca bò lên thân, ý đồ mở cửa xe, cũng may cửa xe cũng không có bị khóa trái, môn vừa mở ra. Mặt sau xe chủ đã đem Minh ca nắm ra tới, ngón tay chỉ ở Minh ca cái mũi mặt trên. Các người bệnh tâm thần nơi này có thể dừng xe sao? Có các người như vậy dừng xe sao? Ngươi có biết hay không ta trên xe còn ngồi lão bà hài tử đâu? Ngươi sao đầu óc có bệnh sao như vậy dừng xe? Muốn chết cút ngay một chút. Minh ca bị mắng ngốc. Biết việc này thật là An Lãng kia biến thái sai. Chỉ không ngừng xin lỗi. Nàng đầu đều bị kia xe chủ ngón tay đụng phải. Minh ca còn trước nay không đã chịu quá như vậy đãi ngộ. Nhưng nàng không dám đẩy ra. Thực xin lỗi, vừa nói xin lỗi, nàng một bên dịch đến điều khiển vị trí, từ sau cửa xe thăm tiến tay đem trước môn mở ra, An Lãng này biến thái thế nhưng không có hệ đai an. Toàn, đầu hẳn là khái tới rồi tay lái thượng, đầy đầu đầy cổ đều là huyết. Hết chương.